Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2017, người có chân chính yêu qua sao? Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng lời nói cũng còn chưa nói xong, liền bị chính diện đánh mặt, lão tâm tắc rõ ràng thiên kiếp đều kết thúc, không nghĩ tới đinh cam trên người ẩn núp tâm ma, vậy mà tại một khắc cuối cùng, chuyển hóa làm tâm ma kiếp, bổ mạnh mẽ kiếp độ khó. Tại tấn ba cấp bậc lúc liền hưởng thụ tâm ma kiếp đãi ngộ, cũng không biết muốn nói là đinh cam tiểu đạo hữu may mắn hay là bất hạnh. Sở dĩ có đôi khi, nói chuyện không thể quá nhanh, nhanh dễ dàng bị người đánh mặt. Sở các chủ ngữ trọng tâm trường nói, lần sau nói chuyện trước tốt nhất ở trong đầu qua một lần. Tống Thư Hàng khe khẽ thở dài, ta cũng muốn a, nhưng có đôi khi ta khống chế không nổi bản thân. Sở các chủ, chấm, đang khi nói chuyện phía dưới đinh cam tiểu đạo hữu trên người tâm ma, sản sinh biến hóa. Rất nhiều con mực xúc tu, loạn thành một bầy, trong đó có mấy cây xúc tu đều đánh thành nút chết. Những thứ này xúc tu, tồn tại tính chất, trong phút chốc phát sinh một chút cải biến. Hắn từ, tâm ma, tiến hóa làm, tâm ma kiếp, kém một chữ, nhưng từ chỉ có, âm ảnh lãnh chúa, có thể ăn nguyên vật liệu tâm ma tiến hóa làm thiên kiếp phần món ăn, nguyên liệu nấu ăn. Đinh cam thân thể bị những thứ này con mực xúc tu bao phủ. Chỉ từ hình ảnh đến xem, phi thường 18, Tống Thư Hàng nhớ kỹ lần trước, sở các chủ cũng đã nói, đinh cam tâm ma là... Yêu loại vật này, là tất cả sinh vật có trí khôn cùng sở hữu nan đề. Dù cho các tu chân môn phái lớn nhằm vào đệ tử trẻ tuổi đều có tâm lý phụ đạo khóa cường hóa các đệ tử đối. Yêu, lý giải, nhưng mỗi lần các đệ tử sinh ra, tâm ma, lúc hơn phân nửa cũng còn cùng. Yêu, có quan hệ, yêu loại vật này, dù cho ngươi lý giải nó tính chất lại không cách nào 100% khống chế hắn. Cho dù là những cái kia tu luyện, ngăn cách tình yêu, cắt chém tình cảm. Công pháp tu sĩ, để tâm biến thành băng cứng. Nhưng loại này kiểu dáng tu sĩ, một khi lâm vào tình yêu, so tất cả mọi người sẽ cuồng nhiệt, sinh ra hậu quả cũng sẽ càng thêm đáng sợ. Lại nói, đinh cam dính đến, yêu, tâm ma, đến cùng là từ nguyên nhân gì tạo thành. Tống Thư Hàng kỳ thật còn rất hiếu kỳ. Lần trước đinh cam bản thân cũng đã nói, hắn tại nam nữ tình cảm phương diện không có vấn đề, hắn có một cái tình đầu ý hợp đạo lữ tình cảm phi thường ổn định. Tại thân tình hữu nghị phương diện, hắn liền càng thêm không có lỗ thủng. Sở dĩ cái này vặn vẹo yêu, đến cùng là thế nào sinh ra? Tống Thư Hàng nhìn về phía đinh cam hai vị sư thì cùng sư phụ của hắn. Lần trước hắn đã nhắc nhở qua đinh cam, để hắn chú ý tâm ma sự tình. Cái kia trong đoạn thời gian này, hắn chí ít sẽ hồi ức bản thân nội tâm sinh ra tâm ma nguyên nhân, cũng tăng thêm khắc chế a, nơi xa, đinh cam hai vị sư thì lắc đầu. Lần trước bái phỏng bá tống tiền bối về sau, đinh cam trở về hoàn toàn chính xác khổ sở suy nghĩ thật lâu. Nhưng hắn hoàn toàn nghĩ không ra bản thân sinh ra, tâm ma, nguyên nhân, bất kể là tình yêu thân tình, hữu nghị, hắn đều tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Bạch tiền bối, ngươi thấy thế nào? Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía bạch tiền bối. Bạch tiền bối chậm rãi lắc đầu, ta đối yêu cũng không phải hiểu như vậy. À, bạch tiền bối ngươi lại nhưng đối yêu không hiểu rõ. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, rõ ràng lúc ấy đều có người hướng ngươi bày ra, khụ khụ khụ, bạch tiền bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chấm chấm chấm, không có việc gì, bạch tiền bối, có thể là viêm cổ họng phạm vào yết hầu có chút ngứa. Góc truyện audio.com, vừa rồi ta chỉ là đột nhiên nhớ tới bạch hạc tiền bối. Tống Thư Hàng chậm rãi nói hắn vừa rồi đột nhiên nhớ tới sở các chủ nhắc nhở thế là nói chuyện qua một lần đầu óc. Sau đó, dừng ngay, bảo vệ mạng nhỏ thuận tiện đem nồi vứt cho bạch hạc tiền bối. Bạch hạc đối ta cũng không phải là yêu, hắn nhưng thật ra là đơn thuần muốn báo ân. Bạch tiền bối giải thích nói, nếu như hắn thật sự yêu ta, vậy nó giới tính, liền sẽ sớm định hình. À, không phải nói bạch hạc tiền bối cần cùng đạo lữ xác định quan hệ, mới có thể định hình giới tính sao? Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ hỏi, một khi chân chính yêu, nó giới tính liền định hình. Đối với nó tôi nói, xác định đạo lữ quan hệ, ngược lại là thứ yếu điều kiện. Bạch tiền bối chậm rãi nói, nếu như chỉ là có nhất định tình cảm cơ sở, mới cần xác định đạo lữ quan hệ loại này nghi thức đến định hình bạch hạc bộ tộc này giới tính. Bạch hạc tiền bối cái này một chi chủng tộc có thể lưu truyền đến hiện đại còn không diệt tuyệt thật sự là không dễ dàng. Tống Thư Hàng cảm thán nói, cái kia bạch tiền bối, ngươi có chân chính yêu qua sao? Cái này lúc thông nương đột nhiên lên tiếng hỏi. Nàng rất ngạc nhiên, đến cùng là thế nào người, mới có thể để cho bạch tiền bối loại người này, thật lòng yêu. Có thể bị bạch tiền bối yêu người hoặc sinh vật rốt cuộc muốn có bao nhiêu yêu tú. Thông nương, hỏi tất cả mọi người muốn biết nhưng lại vô ý thức không dám đi hỏi vấn đề. Xích Tiêu Kiếm Tâm ma mắt liếc Thông Nương, nội tâm cảm thán nói, không hổ là có tiềm lực trở thành thiên đạo hạt giống tuyển thủ a, chân chính yêu người. Bạch Tiền Bối xoa cằm, nhớ lại, trong lúc nhất thời Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long Tỷ Tỷ, Sở Các Chủ, Quy Tiền Bối thậm chí là Công Đức Xà Mỹ Nhân cùng Tạo Hóa Tiên Tử tất cả đều vỉnh tai, mong mỏi Bạch Tiền Bối trả lời. Liền phía dưới, đinh cam trên người, tâm ma kiếp cũng sẽ không tiếp tục động đậy, bình tĩnh lại. Còn có xa xa đinh cam sư tỷ, sư phụ cũng đều vỉnh tai. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Tất cả mọi người, đều nín thở, đang đợi Bạch trả lời. Giống như, cố gắng vô ích suy tư, hẳn là không có, đáp án này, hợp tình hợp lý, nhưng lại để hết thảy mọi người nội tâm phun lên một loại tiếc nuối cảm giác. Ở đây tất cả mọi người, đều đang mong đợi có thể từ Bạch Tiền Bối trong miệng đạt được. Chân chính yêu, người tin tức, nhưng một phương diện khác trong lòng của tất cả mọi người tựa hồ lại tại kháng cự đáp án này. Phi thường mâu thuẫn, tất cả mọi người thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, sau đó hẳn là để làm chi. Đinh cam trên người tâm ma xúc tu cũng lần nữa bắt đầu uốn éo. Cái kia Bạch Tiền Bối, nếu như ngươi sẽ yêu một người, sẽ có điều kiện gì? Thông Nương hai mắt sáng lên, lần nữa đặt câu hỏi. Thông Nương hôm nay trạng thái dũng mãnh phi thường, giống như thần trợ, liên tục đặt câu hỏi đều tại ý tưởng bên trên. Không cân nhắc qua, Bạch Tiền Bối lắc đầu nói, sau đó hắn lại nói. Chỉ ít không thể phản cảm, nếu có thể chung đụng tới. Cho tới bây giờ, cùng ta ở chung tương đối tới đạo hữu chính là Cửu Châu Nhất Hào Quần, đoàn người, nếu quả thật phải có yêu cầu lời nói, chỉ ít tại cùng ta ở chung phương diện muốn đạt tới. Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu tiêu chuẩn, gocchuyenaudio.com. Bạch Tiền Bối câu trả lời này, luôn cảm giác thiếu chút cái gì có điểm giống dầu cù là thức hồi phục. Luôn cảm giác Bạch Tiền Bối không có giảng đến chân chính. Điểm, bên trên, liên quan tới, yêu, vấn đề, dừng ở đây. Phương diện này, Tiền Bối ta cũng vô pháp trả lời các ngươi quá nhiều. Bạch Tiền Bối mỉm cười đưa tay, sờ lên Thông Nương ngọn hành. Liền cá nhân ta mà nói tối thiểu nhất. Yêu, loại vật này, hẳn là làm cho người cảm giác đến chuyện hạnh phúc. Phía dưới, Đinh Cam hai tay chống tại mặt đất chậm rãi đứng dậy. Đúng Tiền Bối, yêu là chuyện hạnh phúc, hắn dùng hết toàn lực gầm thét cho mọi người ở đây phát cẩu lương. Ta cảm giác mình rất hạnh phúc cách chương.